Bá y thiên hạ, chương 355, chủng tộc tiến hóa luận, góc truyện audio.com. Rời địa giới chủng tộc, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ tiến vào khu vực ác thú hoành sinh. Ác thú hoành sinh là nơi có rất nhiều thú tộc tiền sử thực lực cường hãn. Nơi này là một đại hiểm địa, cho dù đại quân ma tộc cũng phải tránh xa nơi này. Mang theo đám thủ hạ, Đoạn Vân mò tới ác thú hoàng sinh để chinh phục, hắn không hề kiêng kỵ gì, cứ tung hoành khắp giải đất này, cả đám người bọn họ gặp không dưới 100 loại công kích khác nhau từ nhiều loại ác thú tiền sử. Đám ác thú mặc kệ người xâm nhập có giai vị cao hay thấp, chỉ cần bước vào địa giới phạm vi hoạt động của chúng, thì ác thú đủ mọi cấp, cho dù là một đầu ác thú nho nhỏ cấp 7 cũng sẽ phát khởi công kích người xâm nhập. Đám người Đoạn Vân tránh được rất nhiều phiền toái nhờ vào uy áp, chỉ cần phát ra uy áp thì mọi ác thú đều xếp ri đâu vào đấy, uy áp ở đây vẫn có tác dụng tốt như bình thường. Càng về sau, rất nhiều ác thú ở địa phương này đã biến thành những con thú hiền lành dưới tay Đoạn Vân. Hắn có biện pháp gì đặc biệt sao? Ai, 500 vạn thú nhân võ sĩ còn chưa có tọa kỵ, vậy ác thú để không làm gì? Đoạn Vân đem đại quân thú nhân kéo đàn kéo lũ tới chờ sẵn, cứ bắt được một đầu ác thú là hắn cho ký khế ước kỵ sĩ ngay lập tức với thú nhân. Toàn bộ ác thú cấp 7 đều bắt lấy hết, cũng may mà số lượng ác thú cũng tạm đủ, bằng không đại quân 500 vạn thú nhân của Đoạn Vân quả không biết đi tới nơi nào để tìm tọa kỵ đây. Từ giai vị đám ác thú này, Đoạn Vân cũng hiểu được số lượng và thực lực kinh người của Hồng Hoang tiền sử như thế nào. Đoạn Vân vẫn chưa rõ bình nguyên ác thú này cuối cùng có bao nhiêu ác thú. Địa bàn nơi đây chỉ bằng Thiên Long Đế Quốc, vậy mà vấn đề tọa kỵ cho cả đại quân 500 vạn thú nhân của Đoạn Vân cơ bản đã được giải quyết một cách dễ dàng. Tọa kỵ cho đám thú nhân võ sĩ cấp 7 bình thường cũng phải có giai vị cấp 7, tối đa là cấp 8. Để thu phục đám ác thú dã man có trí tuệ thấp này, đại quân của Đoạn Vân áp dụng cách làm như sau. Mặc kệ chết sống trước đánh một trận cái đã, đánh xong không vội ký khế ước mà dùng gậy lớn đánh nữa, rồi dùng đồ ăn ngon lành dụ dỗ, sau đó lại đánh tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng dùng danh nghĩa Đoạn để ký khế ước. Thông qua phương pháp này, 500 vạn thú nhân đã có tọa kỵ mình yêu thích. Tại ác thú bình nguyên, Đoạn Vân còn giải quyết được vấn đề tọa kỵ cho các quân đoàn khác của gia tộc. Hai sư đoàn tạp bài thú nhân, dưới sự giúp đỡ của Đoạn Vân đã tìm được tọa kỵ thích hợp. Tiêu chuẩn tọa kỵ của họ phải là siêu giai, nhưng ở bình nguyên ác thú này, muốn tìm được 2 vạn tọa kỵ siêu giai quả là chuyện đơn giản vô cùng. Cứ như vậy, trong 5 sư đoàn thú nhân đã có 4 sư đoàn có tọa kỵ thích hợp. Text được lấy tại Chuân Phao. VN sư đoàn nanh sói từ sau khi thành lập cho tới nay đều cùng lang kỵ làm bạn chiến đấu. Bây giờ thực lực lang kỵ đều đã là thần cấp trung giai. Tuy nói để lang kỵ binh thực lực cấp 11 trung giai phối hợp với binh sĩ nanh sói cấp bậc thần trung giai thì tựa hồ không phù hợp lắm, nhưng Đoạn Vân dám chắc 1 vạn lang kỵ tuyệt đối mạnh hơn 1 vạn đầu ác thú tiền sử siêu giai. Dù sao đám thú tiền sử có trí tuệ rất kém, sẽ thay thế lang kỵ làm tọa kỵ cho nanh sói sư đoàn, còn 1 vạn lang kỵ có thể độc lập tự do tác chiến. Cuồng ngưu sư đoàn, được phối hợp với cự thú hồng hoang giai vị bình quân ở góc truyện audio.com. Mức cấp 11 hậu giai, chiến lực hung mạnh tợn. Còn hai sư đoàn tạp bài, vừa được phối hợp với 2 vạn đầu ác thú tiền sử có thực lực bình quân cấp 11 sơ giai. Tạp bài thú nhân phối hợp với tạp bài tọa kỵ, sự phối hợp này có thể nói là quá chuẩn. Sư đoàn duy nhất không có tọa kỵ là phi tử sư đoàn. Đoạn Vân bảo kiến thần Angelina từ 10 vạn kiến binh cấp 11 chọn ra 1 vạn kiến binh cấp cho phi tử sư đoàn làm tọa kỵ. Nhờ đó toàn bộ võ sĩ đầu gấu chiến lực cường hãn đã được phối hợp với kiến binh tọa kỵ hợp thành một nhóm kỵ binh đẹp nhất trong mắt của Đoạn Vân. Đoạn Vân còn để 120 thú nhân tự đi tìm sủng vật làm tọa kỵ cho mình, bởi vì hắn tình cờ may mắn phát hiện ra 100 đầu cự long tiền sử đang ở khu vực này. Cự long tiền sử có thực lực đấu thần sơ giai. Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, đám cự long tiền sử đã thành công ký linh hồn khế ước với đám thú nhân võ sĩ. Nhờ hình thể cự long tiền sử rất lớn đã làm cho thực lực đại quân của Đoạn Vân lại một lần nữa cường đại lên. Cự long tiền sử kết hợp mật thiết với 120 thú nhân võ sĩ vào sinh ra tử trở thành long kỵ sĩ, hơn nữa còn là cự long kỵ sĩ tiền sử. 7 đại cuồng chiến sĩ cũng không chịu kém mà lùng sục tìm tọa kỵ cho mình, họ tìm được 7 con cự long tiền sử có thực lực đấu thần hậu giai. Mặc dù để đám cự long này phối hợp với đám cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa có thực lực cấp bậc chân thần có chút hơi khập khiễng, nhưng Đoạn Vân còn có biện pháp gì đây? Chẳng lẽ cho chúng tìm kiếm tọa kỵ cấp bậc chân thần sao? Tìm ở đâu ra tọa kỵ biến thái như vậy? Nếu không phải Đoạn Vân có thần thức cường đại, khế ước căn bản cũng không có khả năng sinh hiệu lực. Bởi vì tinh linh nữ thần Tina từng nói rồi, dưới tình huống bình thường, giữa thần và thần, đấu thần và đấu thần trở lên sẽ không bị khế ước chế ước. Đối với cao thủ cấp bậc đấu thần trở lên, khế ước gì cũng không thể sinh hiệu lực. Do đó, sau khi tinh linh nữ thần Tina nhìn thấy sùng vật tọa kỵ của đám cuồng chiến sĩ, nàng chỉ biết thốt lên hai chữ. Biến thái, theo lẽ thường, thú nhân căn bản không có khả năng có pháp tắc như long kỵ sĩ. Nguyên tắc này bị Đoạn Vân phá vỡ, rồi nguyên tắc thần không chịu khế ước ảnh hưởng cũng bị Đoạn Vân phá vỡ nốt. Nói cách khác, trước mặt tên Đoạn Vân biến thái, rất nhiều pháp tắc trên thế giới tựa hồ không còn đúng và đứng vững nữa. Trước hãy nói về một pháp tắc rất đơn giản, long kỵ thì dùng long thần và sinh mạng nữ thần chế định. Nhưng đám cự long tiền sử, họ căn bản không tin thần. Sau khi chúng bị thú nhân võ sĩ đánh bại, chúng tự nhiên thần phục dưới chân đám thú nhân, cũng là thần phục dưới tay Đoạn Vân. Còn Đoạn Vân chân thần cũng trở thành thần của chúng, lấy danh nghĩa thần để ký khế ước tự nhiên là thành công. Về phần pháp tắc thần không bị khế ước ảnh hưởng cũng không còn đúng nữa, bởi vì nô lệ bị Đoạn Vân thu phục đã không phải là thần nữa. Chu thần và kiến thần chỉ mang theo cái tên là thần, các nàng căn bản không có thần cách. Nô lệ do Đoạn Vân thu phục toàn bộ đều có thể xếp vào loại phi thần phi nhân, không phải thần cũng không phải người. Tại ác thú Bình Nguyên, thu hoạch lớn nhất của Đoạn Vân đó là tất cả ác thú chân thần đều bị tên biến thái vét sạch bắt làm nô lệ hết. Hết con này tới con khác bị thu làm nô lệ, những con không thể thu làm nô lệ toàn bộ bị. gocchuyenaudio.com, giết sạch, không có biện pháp nào khác cả. Thông qua tìm hiểu, thực lực ác thú Bình Nguyên này thật sự quá mạnh. Loạn thế phải dùng biện pháp mạnh. Đối với đám ác thú trí tuệ có vấn đề này, một chính sách không thể thương lượng đã được thi hành. Không thu hoạch làm nô lệ được thì diệt sát. Chúng ta hãy thưởng thức một chút về đợt thu hoạch nô lệ kỳ này của tên Đoạn Vân biến thái. Cự long tiền sử thực lực toàn bộ đều là chân thần sơ giai. Những tên gia hỏa khác khi bị Đoạn Vân thu phục đều nửa sống nửa chết, thậm chí trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Tên biến thái này nhân cơ hội đó dùng thần thức công nhập vào ý thức hải của cự thú. Năm đầu cự long tiền sử toàn bộ đều là vô thuộc tính. So với 6 đầu hỏa long tiền sử, đám cự long tiền sử chỉ có thân thể để công kích trực tiếp. Ngoại trừ sinh mạng năng lượng trong cơ thể có thể sử dụng để công kích, họ cơ hồ không có ma pháp hoặc phương thức đấu khí công kích nào khác. 4 đầu cự hổ tiền sử thực lực chân thần sơ giai. Đây những con cọp lớn nhất mà Đoạn Vân chưa từng gặp qua. Thân cao 50 thước, có thân thể cường hãn và phương thức công kích hung ác nhất. Nhưng trí tuệ của chúng không cao lắm, vẫn không thể hóa hình được. 4 con cọp này cũng vô thuộc tính, phương thức công kích duy nhất đơn thuần là dùng thân thể. Họ cũng bị Đoạn Vân dùng nắm tay đánh cho phục rồi mới ký khế ước. 3 đầu cự sư, sư tử tiền sử thực lực chân thần sơ giai. Cũng vô thuộc tính, có một loại phương thức công kích không dùng thân thể, đó là sư hống. Chúng có thể phát ra uy áp cường đại tương tự như uy áp của thú vương. Một con đại bàng có thực lực chân thần trung giai cũng vô thuộc tính, trí tuệ rất thấp, chỉ có bản năng. Bị Đoạn Vân dùng nắm tay và một vài thi thể cự thú mà thu phục được. Tổng cộng là 5 cộng 4 cộng 3 cộng 1 bằng 13 đầu cự thú tiền sử đã bị Đoạn Vân thu phục. Sau khi cả đám bị Đoạn Vân đánh cho sợ, đều quay ra quy phục Đoạn Vân là chủ nhân của mình. Ngoài ra, nô lệ khế ước của Đoạn Vân quả cũng có chỗ tốt của nó không chỉ cung cấp một thông đạo để Đoạn Vân liên lạc trao đổi tư tưởng với chúng, nô lệ khế ước còn có thể làm cho đám cự thú này nhận được một phần trí tuệ của Đoạn Vân, nhờ đó thực lực chúng cũng tăng lên không ít. Cả ác thú Bình Nguyên, có rất nhiều ác thú có họ hàng với những ma thú trên đại lục bây giờ. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện cả ác thú Bình Nguyên có rất ít những con cự thú có ma pháp hoặc đấu khí. Điều này làm Đoạn Vân thắc mắc mãi về quan hệ giữa ác thú và ma thú. Sự tồn tại của cự long tiền sử cũng làm Đoạn Vân thắc mắc về sự tồn tại của long tộc và long thần. Cự long tiền sử này có trí tuệ khá thấp, chỉ có thể dùng hai chữ dã thú để hình dung mô tả bọn chúng. Nếu Đoạn Vân đoán không sai thì long tộc xuất phát từ sự tiến hóa của cự long tiền sử, sự tiến hóa về trí tuệ. Vì một nguyên nhân nào đó tác động làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống, cự long tiền sử dần dần tiến hóa và sinh ra trí tuệ cho mình, rồi sau đó thông qua chọn lọc tự nhiên, những gen trội và tiến hóa này được giữ lại. Thông qua quá trình không ngừng tiến hóa, long tộc từ dã thú cự long tiền sử biến thành một chủng tộc có trí tuệ cao, hơn nửa còn là một chủng tộc có sức mạnh thiên phú. Cũng cùng một nguyên nhân, ma thú có lẽ cũng phát triển từ những ác thú khác nhau thời tiền sử. Chúng ta có thể làm một ví dụ so sánh giữa thế giới này và thế giới hiện đại để dễ hiểu. gocchuyenaudio.com, hơn, nhân giới của thế giới này đang là một chủng tộc có trí tuệ phát triển cũng giống như người hiện đại của thế giới hiện đại. còn những sinh vật tiền sử thì tương đương với tổ tiên của người hiện đại, đó là vượn người. Trên thế giới này, do chủng tộc có xu hướng phát triển theo nhiều hướng khác nhau, do đó người tiền sử có thể phát triển thành nhiều loại như nhân tộc, người khổng lồ, thú nhân, tinh linh, ải nhân, thậm chí cả địa tinh. Tất cả đều là sự tiến hóa phát sinh từ những người tiền sử. Còn đám thú các loại cũng được tiến hóa ra từ những ma thú có trí tuệ. Sau khi những sinh vật tiến hóa phát sinh trí tuệ, bọn chúng bắt đầu bằng vào trí tuệ của mình mà không ngừng phát triển làm tăng năng lực của mình lên, tiếp theo đó ma pháp và đấu khí đặc hữu của những sinh vật trí tuệ lần lượt xuất hiện. Đám thần minh rất có thể cũng là nhóm người trí tuệ đầu tiên tu luyện nắm được ma pháp và đấu khí. Cấp bậc những người này hẳn cũng cùng cấp bậc với những sinh vật tiền sử, nhưng họ là cường giả trong số những sinh vật có trí tuệ. Họ sau đó tự nâng mình lên, cho mình biến thành thần, dùng thân phận của thần mà chà đạp những chủng tộc trí tuệ khác, thậm chí kể cả đồng tộc của mình. Sau khi nghiên cứu qua thân thể vài ác thú, Đoạn Vân càng khẳng định thêm những suy đoán của mình, bởi vì một đầu cự thú tiền sử có một viên hạch rất giống với ma tinh. Viên hạch này kích cỡ khoảng chừng bằng một viên ma tinh, nhưng lại là vô thuộc tính. Viên hạch này rất có thể là ma hạch tiền sử. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ viên ma hạch tiền sử, Đoạn Vân phát hiện ra bên trong viên hạch này không có hai cực. Nói cách khác, sinh vật tiền sử sở dĩ không có thuộc tính cũng không phải vì chúng không có nội hạch, mà là vì viên hạch trong người chúng là vô tính, chưa tiến hóa thành hai cực. Chẳng lẽ ma lực có ảnh hưởng liên quan trực tiếp với trí tuệ? Cho dù nội hạch của cự thú không có hai cực cũng có nghĩa là chúng không có ma lực, chẳng lẽ không có ma lực thì sẽ không có trí tuệ? Về điểm này, Đoạn Vân trực tiếp liên tưởng tới một vấn đề, trí tuệ của ma thú có liên lạc với giai vị. Nói cách khác, trên thế giới này ma lực có thể có ảnh hưởng liên quan gì đó với trí tuệ. Nhưng trí tuệ của địa tinh thì giải thích làm sao đây? Địa tinh có thiên phú về phát minh sáng tạo, số má kinh thương V, và rất nhiều phương diện khác, chỉ số IQ của địa tinh rất cao, nhưng địa tinh lại không có thiên phú về ma pháp và đấu khí. Chẳng lẽ trải qua tiến hóa, đám địa tinh lại chỉ tiến hóa đại não thôi à? Đoạn Vân cũng từng nghiên cứu về việc địa tinh không thể tu luyện ma pháp. Thông qua kết quả nghiên cứu, Đoạn Vân phát hiện ra đại não địa tinh rất phát triển, nhưng thân thể lại rất yếu, không thể tu luyện ma pháp lẫn võ công. Nếu Đoạn Vân không tạo điều kiện, nâng đỡ cho nền văn minh của địa tinh vượt quá những chủng tộc khác, không làm dấy lên ngọn lửa phát triển khoa kỹ của bộ tộc địa tinh vốn vô cùng suy nhược có thể sẽ vĩnh viễn chỉ là một bộ tộc yếu đuối đê tiện, có thể họ sẽ vĩnh viễn là nô lệ cho nhân tộc. Tương lai một ngày nào đó, địa tinh có thể sẽ phát triển khoa kỹ cho mình, nhưng nếu họ không thể vùng lên mạnh mẽ vượt qua nhân loại, họ sẽ chịu tai ương diệt tộc. Cũng có thể họ sẽ thắng lợi và được tự do, nhưng việc này quả là có xác suất rất nhỏ, 1% vạn cũng chưa tới. Trong thế giới nô lệ này, cho dù nô lệ có sáng tạo tới đâu, gocchuyenaudio.com cũng sẽ bị chủ nhân vô tình thu lấy. Địa tinh vĩnh viễn sẽ chỉ là nô lệ, và lý luận của Đoạn Vân về ma lực sinh ra trí tuệ không áp dụng được cho bộ tộc địa tinh. Có lẽ vấn đề tiến hóa của nhân loại và những chủng tộc tương tự như nhân loại có một cái gì đó đặc biệt. Lý luận về trí tuệ có liên quan với ma lực chỉ thích hợp với thú tộc. Chắc là như thế rồi, người và thú hẳn là có phương hướng tiến hóa khác nhau. Cách chương.